Thuận Minh, chương 444, xe ngựa cùng mã phì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm đứng lên, Nhân vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Cứ việc là ban ngày, nhưng lại là một ngày này bên trong tối thả lỏng thời khắc. Thừa dịp loạn đánh bất ngờ thành công khả năng lớn nhất. Đem súc vật nhóm đều đuổi tiến vào. Dựng thẳng lên bên ngoài chắn bản. Đem trước sau hai cái khẩu che lại. Đem pháo cái gì cái hào. Đều tỉnh ngủ đứng lên. Cấp bên ngoài này đó vô liêm sỉ này nọ một cái giáo huấn. Này bang ruồi bỏ. Làm cho chúng ta này đó thiên đều không có vừa cảm giác ngủ ngon. Lần này làm cho bọn họ chết đi. Đứng ở doanh địa trung tâm Trương Khôn ở nơi nào lớn tiếng thét to. Tiền trạm đội mỗi người đều là rất nhanh chạy động lên. Trước mắt xe ngựa bãi phóng vẫn đang là dựa theo cắm trại thời điểm bố trí. 40 lượng xe ngựa đầu đuôi tương liên. Vờn quanh tại đây phiến không thường. Mà người kéo xe xúc vật nhóm tắc đều là bị vòng ở trong doanh địa mặt. Tiền trạm đội binh lính nhóm thấp giọng mắng hiện lên xe ngựa. Ở đem xe ngựa đối với ngoại sườn chắn bản chỗ. Lại là dựng lên bán nhân cao dày tấm ván gỗ. 10 môn cái miệng nhỏ kính pháo. Còn lại là phân biệt bố trí ở vài cái mấu chốt chỗ hồng chỗ. Này thật là một ngày tối lơi lỏng thời khắc. Khả xe ngựa vòng lên doanh địa vẫn là hoàn bị. Giao châu doanh tiền trạm đội binh lính có thể dùng nhanh nhất tốc độ cái khởi hoàn bị phòng ngự đến. Âu Mạn, gia Lý Tư về Âu Châu Hồ Tư chiến tranh trình bày và phân tích. Bị Tôn Truyền Đình biết sau. Đã có mặt khác một loại giải thích. Thích Kế Quang năm đó cũng là muốn làm quá cùng loại hệ thống. Cái gọi là thiên xương xe là không sai biệt lắm cách thức. Chứa lương thảo, trang bị, ở gặp được kỵ binh vây công thời điểm. Còn lại là dùng này đó xe liên tiếp thành trận. Dùng làm công sự, tương đối mà nói. Dùng xúc vật lôi kéo xe ngựa môn quy lớn hơn nữa. Hiệu quả cũng liền rất tốt. Nếu kỵ binh công kích, trên thực tế tốt nhất cơ hội là xe ngựa ở hành tiến thời điểm. Nếu ở đoàn xe không thể kết thành vòng tròn phòng ngự dưới tình huống vọt vào đi. Xe ngựa sẽ trở thành di động bia ngắm. Nhưng lần này Mông Cổ mã phỉ đuổi tới sau. Sở đối mặt cũng là đã muốn lui thành rùa xác xa trận. Bên ngoài dựng thẳng lên tấm ván gỗ là chặn kỵ binh nhóm tầm mắt. Căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Này đó Mông Cổ mã phì cư nhiên thật đúng là mặc thát tử ra áo choàng. Thật sự là giống hồi sự A, ở tấm ván gỗ khe hở chung. Nhìn đến bên ngoài này đó tình cảnh Trương Khôn khinh thường nói. Nếu nhìn không ai ở ngoại vi phòng ngự. Này đó kỵ binh đầu mục xuống ngựa thông qua xe ngựa cùng mặt khoảng cách nhìn tình huống bên trong. Đại khái năng nhìn đến cầm trường mâu binh lính đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá ở hắn cái kia vị trí thượng cũng là năng thấy mâu can cùng đùi người mà thôi. Này xa trận hình như là không có gì sơ hở. Chỉ cần năng đem trong đó một chiếc xe phá vỡ. Này xa trận chỉ sợ cũng lập tức hỏng mất. Tiền 200 đi lên. Đem đối diện chúng ta xe ngựa phá vỡ. Ở mã phỉ sau liệt một gã đầu mục lạnh giọng địa hạ làm nói. Ở mã phỉ vốn là tán loạn đội ngũ chung lại là một trận hỗn loạn. Không bao lâu, có 200 hơn mặc rõ ràng so với những người khác càng rách nát kỵ binh do dự mà bước ra khỏi hàng ở phía trước xếp thành hàng. Hơi chút chỉnh một chút đội hình. Có người ở mặt sau thét to thanh. Này 200 hơn kỵ binh ầm ầm một tiếng. Đánh mã hướng tới xa trận ngay mặt vọt lại đây. Cứ việc mặc rách nát. Nhưng này những người này cưỡi ngựa ngược lại là tinh thục địa thực. Hướng lại đây bọn kỵ sĩ đều là liều mạng đè thấp chính mình thượng thân. Tránh ở ngựa tre đậy dưới. Xem ra bọn họ cũng là biết đối phương xa trận cũng không phải gần lui đứng lên phòng thủ. Nhưng như vậy phòng ngự. Phòng bị điều súng cùng mau thương còn có thể. Ở giao châu doanh địa súng không nòng xoắn thương dưới. Tác dụng đã có thể không lớn. Thật đúng là cùng bọn họ đoán trước giống nhau. Vọt tới tầm bắn bên trong sau. Tránh ở che bản mặt sau tiền trạm đội bọn lính đứng lên thân thể. Cử thương nổ súng, dày đặc tiếng súng qua đi. Này 200 hơn kỵ binh tiền bán bộ phận nhất thời là thưa thớt rất nhiều. Rất nhiều người kêu thảm theo lập tức ngã xuống dưới. Sau đó là thứ hai sắp xếp bắn. Lại là kêu thảm thiết một mảnh. Cũng may này đó mặc rách nát kỵ binh trận hình nhưng thật ra phi thường thưa thớt. Hai đợt bắn sau, cũng không thể đả đảo toàn bộ kỵ binh. Rồi sau đó mặt nhanh chóng đến gần rồi. Ở bọn họ đánh sâu vào ngay mặt. Chừng không sai biệt lắm có 10 lượng xe ngựa. Không có gì ngoài trên xe hỏa thương binh ở ngoài. Ở xe cùng xe khoảng cách chung còn có mấy môn tiểu pháo. Tại đây dạng phòng ngự trong chiến đấu. Tiểu pháo trung trang điền đều là đạn rear. Đợi cho đạn rear đánh ra đi sau. Lại có 30 vài tên kỵ binh bị này đạn rear đánh hạ mã đến. Bất quá như vậy tiểu pháo uy lực không khỏi có chút không đủ. Rất nhiều mã phỉ đều là bị chung quanh cao tốc tiên xạ sắt xa khoáng đem ngựa thất quấy nhiễu. Bị chấn kinh ngựa ném đi ở. Này đó mã phỉ thoạt nhìn thật đúng là không phải đại minh quan binh. Theo lập tức bị ngã xuống tới. Chỉ cần là năng đứng lên. Đều là cầm đao kiếm liều mạng hướng tới phía trước hướng. Loại này chuyên chở hàng hóa xe ngựa. Trên xe chứa không ít hàng hóa. Thương xúc gian không thể dỡ xuống đến. Năng sắp xếp ra hai sắp xếp hỏa thương binh luân bắn. Đã muốn là thực không dễ dàng. Hai đợt hỏa thương bắn xong. Đợi cho này địch nhân hướng lại đây sau. Còn cầm cái gì chống cự? Hơn nữa mã phỉ nhân số quả nhiên là không ít. Đã muốn có mấy đội nhân mã đi hướng còn lại phương hướng kiềm chế. Làm cho này tiền trạm đội lực lượng không thể tập trung ở chủ công phương hướng. Thứ nhất sắp xếp bắn xong hỏa thương binh vứt bỏ dành tay chung hỏa khí. Cầm lấy đặt ở phía sau hỏa thương. Dùng này hậu tấm ván gỗ làm công sự che chắn. Đem trường mâu đặt tại mặt trên. Tả xuống phía dưới chặt thứ. Vốn mắt thấy sẽ phiên lên xe ngựa này. Mông cổ mã phỉ. Trong tay hoặc là cầm trường mâu hoặc là đoản phủ. Nhưng sơn đông trường mâu chiều dài rất dài. Lại là trên cao nhìn xuống. Phía dưới này đó muốn ngưỡng công mã phỉ tự nhiên là chịu thiệt. Xe ngựa bởi vì mộc luân nguyên nhân. Tự nhiên cùng mặt còn có một khoảng cách. Này khe hở không có gì nhân ngăn trở. Cũng có kia cân não linh tỉnh nhân muốn đánh nhau này chú ý. Nhưng này tranh môn công phu vừa mới dùng đến. Miêu thắt lưng chuẩn bị chui đâu. Xa trận bên trong tự nhiên sẽ không tha này khe hở mặc kệ. Cũng có người ngồi hướng ra ngoài ám sát nổ súng. Cao thấp đều là loạn thành một đoàn. Nếu trên mã xa hàng hóa đều có thể dỡ xuống đến. Kia không ở trên xe ngựa tối thiểu có thể sắp xếp khai ba hàng hỏa thương binh. Dựa vào này đó tiền trạm đội đều là chút tinh tuyển binh mã. Không sai biệt lắm đánh ra tam đến phiên ngũ luân không gián đoạn luân bắn. Khả địch nhân đến đột nhiên. Cứ việc năng cam đoan một cái đầy đủ trận hình đối phó. Đại bộ phận chi tiết liền vị tất có thể làm hoàn bị. Bất quá giao châu doanh cùng đại minh này hắn binh mã không đồng dạng như vậy là. Bọn họ đối gần gũi vật lộn đánh nhau chút không luống cuống. Chẳng qua trước mắt này trường hợp. Ngoại sườn nhân hoàn hảo. Đứng ở trên xe vũ động vũ khí giao châu doanh binh lính. Hành động trong lúc đó không khỏi còn có chút co quắp. Đánh tới tình trạng này. Tiền tuyến đánh nhau tiền trạm đội binh lính nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Cảm tình trước mặt này đó mã phỉ thật đúng là thát từ. Mặc kệ là thét to lời nói vẫn là lẫn nhau liên lạc. Thật đúng là đều là thảo nguyên thượng mông cổ bộ lạc ngôn ngữ. Tiền trạm đội bên trong các hạng phiến tài liền hơn chút. Tự nhiên có nhiều người thiếu hiểu chút. Đầu hai sắp xếp bắn sau. Có một nửa binh lính cầm trường mâu ám sát. Mặt khác một loạt binh lính còn lại là tại đây chật chội không gian trung trang điền đạn dược. Cử thương bắn. Đương nhiên, này tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Linh giải rác tán hỏa thương bắn nhiều nhất cũng là cái bổ chỗ chống tác dụng. Nhưng thật ra này đó xông lên mông cổ Mã Phì. Bắt đầu có nhân rớt ra khoảng cách cầm trong tay cung khảm sừng bắn tên. Bởi vì hỏa thương cũng không có thể cam đoan hỏa lực mật độ. Này đoàn cung cư nhiên cũng có thể tạo thành sát thương. Hai gã binh lính trốn tránh không kịp, bị bắn trúng bả vai. Chỉ có thể là từ phiên đến xe ngựa bên kia đi chữa thương. Phía trước bên này hình thành ngắn ngủi giằng co. Luôn luôn tại mặt sau Mã Phỉ đại đội lập tức là bắt đầu hành động. Đi tới tốc độ cũng không mau. Lại nhanh chóng biến thành một cái đại mặt quạt. Năng nhìn ra đến mấy trăm nhân chia làm mấy đội. Vừa lúc là nhắm ngay trước mắt xuất hiện vài cái không chắn. Nếu gì một cái bị đánh vỡ. Như vậy này đó kỵ binh đều đã thuận thế vọt vào đi. Bên ngoài địch nhân thật sự là rất tán. Tiền trạm đổi bởi vì không gian quan hệ. Có thể ở một cái phương hướng thượng cam đoan binh lực lại quá ít. Cục diện có chút dần dần biến phiền toái. Tại đây cái phương hướng thượng lại bỏ thêm hai môn pháo. Kết quả còn có hai gã pháo thủ bị người dùng cung tiễn bắn trúng. Nhưng vẫn là đánh ra nhất ba tề bắn. Đem càng ngày càng nhiều địch nhân đánh lùi một khối khoảng cách. Khả hiện tại cục diện thấy thế nào đều có thể nhìn ra đến. Kế tiếp khẳng định là bất lợi cho xa trận. Như vậy xa trận doanh địa. Ở phía trước sau hai cái phương hướng thượng. Đều có khai có một môn. Này môn trên thực tế là cái có thể hoạt động tường ngăn cao ngang ngực. Nhìn không bằng xe ngựa như vậy nan công. Bởi vì tổng cộng mới là cái bán nhân cao địa phương. Nhưng bên này thủ ngự lực lượng bố trí đồng dạng 10 phần. Mông cổ Mã Phỉ nhóm cho dù là muốn xung phong cũng sẽ tránh đi nơi này. Phàm là chú ý Sơn Đông binh mã nhiều lần trận điển hình nhân. Đều đã phát hiện như vậy một vấn đề. Thì phải là Sơn Đông binh mã cứ việc tinh cường. Ở rất nhiều trong chiến đấu phản ứng lại đều có chút cứng nhắc cùng cứng ngắc. Trong chiến đấu biến hóa có thể nói là hoàn toàn dựa vào quan chỉ huy linh hoạt điều hành. Nếu ứng đối trễ, thường thường sẽ xuất hiện thất bại. Trước mắt Sơn Đông binh mã cứ việc rất ít xuất hiện thất bại. Nhưng lại vì vậy tạo thành không cần thiết tổn thất. Rất nhiều có kinh nghiệm quan chỉ huy cùng tướng lãnh ở quan sát hoàn sau. Thường thường đều có như vậy kết luận. Nếu có thể bắt trụ này phản ứng cứng ngắc điểm. Hơn nữa đúng lúc đầu nhập cũng đủ lực lượng. Vậy có thể đem Sơn Đông binh mã tổn thất biến thành thất bại. Hơn nữa lấy được thắng lợi. Năng quan sát đến đạo lý này không cần cái gì tuyệt đại danh tướng. Chỉ cần từng có chút mang binh kinh nghiệm là có thể. Xem hiện tại này cục diện. Giống như đi ra này điểm thượng. Chỉ cần tiến thêm một bước đầu nhập lực lượng. Bắt lấy kia vài cái giao châu doanh luống cuống tay chân địa phương đánh. Không chuẩn có thể thắng. Mã Phỉ nhân số cũng không phải nhiều lắm. Nhìn đến như vậy cục diện. Mã Phỉ đầu mục bắt đầu điều động chung quanh ở kiềm chế xa trận còn lại phương hướng binh lính. Chuẩn bị ở phía trước gia tăng lớn hơn nữa lực lượng. Chuẩn bị vừa mới đánh tan. Trước mắt đang lúc mặt. Hỏa thương cư nhiên cùng cung khảm sừng cho nhau hình thành giữ lẫn nhau. Thỉnh thoảng có binh lính kêu thảm rồi ngã xuống. Bất quá mặt sau theo kịp này. Mã Phỉ, có gan liều mạng về phía trước cũng là cực nhỏ. Cư nhiên cũng có người cầm điểu súng. Mau thương linh tinh gì đó hướng tới xe ngựa chắn bản mặt sau loạn xả. Đúng lúc này, chợt nghe đến chính phía trước một trận đánh trống reo hò. Ngay tại xe ngựa trận chính tiền phương thiết trí tiền môn chỗ. Hai môn Phật lang cơ nhất bàng pháo hướng ra phía ngoài oanh một chút. Sắt xa khoáng bay loạn. Bất quá cũng là 20 bước tả hữu vị trí hơi chút im lặng hả. Ngay sau đó nghe được bên trong thét to liên thanh. Kia mộc chế tường ngăn cao ngang ngực bị nhân bàn mở ra. Một cái nho nhỏ phương trận thét to theo này tiền môn đi rồi đi ra ngoài. Còn có 20 danh hỏa thương binh đi theo này tiểu phương trận. Thấy này tiểu đội ngũ hình vuông. Mã Phỉ đội ngũ người trong lòng người chung đều là thầm mắng. Nghĩ rằng này nho nhỏ đội ngũ rốt cuộc là nơi đó đến yêu ma quỷ quái. Cư nhiên tốt như vậy trang bị. Muốn nói kia pháo đổ còn thôi. Giao Châu lửa trại khí rầm rộ. Đây là nhân sở cộng chi chuyện tình. Khả hơn trăm danh sĩ binh tối thiểu có một nửa nhân mặc giáp. Này giáp khai đứng lên không phải đại minh hoàn cánh tay thiết giáp hoặc là lân giáp. Miên giáp cái gì? Nhìn như là vài miếng sắt lá hợp lại thiết dũng. Nhìn thực rắn chắc mô dạng. Bọn lính trên đầu đều là mang theo mũ giáp. Kia mũ giáp thoạt nhìn cũng là thiết. Như vậy phòng ngự, còn đánh cái gì? Này đó sơn đông bọn lính gương mặt đều là da phủ khôi bên cạnh bóng ma che đậy. Trong tay cầm trường mâu, mại có chút vững vàng nện bước đi ra. Kia 20 danh hỏa thương binh đi ra tiền cửa. Lập tức là hướng tới thế công tối mạnh mẽ cánh tả đến đây một lần tề bắn. Loại này gần gũi bắn lúc này là đánh ngã mười mấy. Ngay sau đó này tiểu đội ngũ hình vuông làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối đến đây cái vững vàng chuyển hướng. Hướng tới phía trước bên trái là đè ép đi qua. Hỏa thương binh còn lại là đứng ở trường mâu đội ngũ hình vuông cùng xe ngựa trong lúc đó. Tận khả năng bảo hộ chính mình không ly khai này hộ vệ. Đừng nhìn là hơn trăm nhân tiểu đội ngũ hình vuông. Ở hắn đang lúc mặt tối thiểu có tam 40 dễ trường mâu toàn thứ. Xông vào phía trước này đó mông cổ mã phì. Trên người mặc cũng là cái phá ra áo choàng. Căn bản ngăn cản không được. Này cung tiễn phóng ra là muốn so với hỏa thương giản tiện rất nhiều. Đi ra này chi tiểu đội ngũ hỏa thương còn không có bắt đầu nhét vào. Đã muốn có mã phì phản ứng lại đây. Bắt đầu lạp cung bắn tên. Loại này thương xúc thời khắc, ai còn có công phu ngắm trộm chuẩn mặt bắn tên, nếu có thể nhắm bắn trong lời nói, kia cũng là thần tên. Muốn bắn tên, tự nhiên đều là lựa chọn có vẻ có nắm chắc, trọng đại mục tiêu, này ngực bụng chỗ, bắn chúng mặc dù không có bắn chết nhân, khẳng định cũng sẽ làm cho người ta đánh mất sức chiến đấu. Siêu siêu tư ngũ tên đã muốn là bắn nhanh tới. Nhưng phản ứng cũng gần là leng keng vài tiếng vang. Như vậy cung tiễn không có khả năng đối búa máy rèn sàn giáp tạo thành cái gì thương tổn. Muốn tái lập cung bắn tên thời điểm. Đối phương đã muốn là giết trước mặt. 10 lượng xe ngựa ngay mặt có năng lực có bao nhiêu đại địa phương. Vài bước đến trước mặt. Năng chạy trốn xem như vận khí tốt. Vận khí không tốt trực tiếp bị là chạc không ít huyết lỗ thủng. Cố tình rất nhiều vọt tới trước mặt đều là ngồi trên lưng ngựa. Nếu là song phương ở bình gian, đánh mã bỏ chạy, ai cũng không làm gì được. Khả bây giờ còn có cái xe ngựa chướng vách tường. Lại là ầm ầm, rất nhiều người hành động ngược lại là không bằng bộ tốt rất nhanh. Đợi cho không gian lớn, nhân cũng là bị giết không ít. Bên ngoài này đều là lập tức giải tán. Hữu quân này đó. Mông cổ mã phì, nhưng thật ra muốn động thủ tấn công này tiểu đội hậu đội. Khả bọn họ cánh cũng là xe ngựa trận tuyến. Mặt trên sơn đông tiền trạm đội binh lính còn tại không được công kích. Cũng là trừ không trở về thân. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn này tiểu đội nhân mã xoay người lại. Hơi chút cả đội sau. Lại là đánh tới. Toàn thể đều có. Chung quanh xếp hợp lý. Chạy chậm đi tới. Mục tiêu, mặt trận, ngay tại đội ngũ hình vuông thứ nhất sắp xếp phía bên phải đệ nhất nhân Trương Khôn. Cầm trong tay trường mâu lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Hắn trường mâu đang ở lấy máu. Mới vừa rồi lao tới. Hắn cũng là chọn hai người. Trương Khôn lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh. Nhưng trong tay trường mâu lại vẫn là dựng đứng. Đội ngũ hình vuông mỗi người vẫn đang ở vi điều khoảng cách. Cũng hơi chút khôi phục phía dưới mới vọt mạnh mỏi mệt. Quan chỉ huy trường mâu không để bình. Vậy không phát động xung phong. Bị này đội ngũ hình vuông che chở hạ hỏa thương binh động tác nhanh chóng đầy đủ nhét vào. Vội vàng cùng Trương Khôn bên kia thét to nói. Đại nhân, có thể tiến hành bắn. Làm đoàn phó thủ bị cùng bất đồng binh lính có cái bất đồng. Là mũ giáp thượng có cái che đầy thiết mặt. Trương Khôn làm một gã tướng quân. Hắn là thực không muốn mang này thiết mặt nạ. Ghét bỏ thứ này quá mức nín thở. Nhìn nhìn phía trước đã muốn là hoàng thần. Mông cổ mã phì, nhóm, phóng bình giành tay chung trường mâu. Hăng hái hô một câu. Các huynh đệ, hướng. Này tiểu đội ngũ hình vuông đội hình có vẻ dễ dàng bảo trì. Cũng vốn không có trang bị bước điểm cổ cùng. Bọn lính cùng kêu lên quát khẽ. Trên thực tế loại này cùng loại thời gian chiến tranh ký hiệu thanh âm. Là một này tiểu phương trận tăng thêm một cỗ nghiêm nghị khí thế. Sơn đông tiền trạm đội binh lính nhóm mại trình tề nện bước. Khôi giáp cùng binh khí lóng lánh hào quang. Cứ việc chỉ có hơn 100 nhân. Nhưng này cái khí thế lại dường như có ngàn nhân vạn nhân. Tán loạn kêu gào. Ở nơi nào bỏ mạng xung phong mã phỉ nhóm nhìn thấy như vậy đội ngũ cùng trận tuyến. Cũng đã là có chút khiếp đảm. Mới vừa rồi này đồng bạn kết cục cũng là rõ ràng nhìn đến. Mắt thấy đến trước mặt. Cùng tiễn, mau thương cùng điều súng đều là hướng tới bên này đánh lại đây. Này tiểu đội binh lính sở phải làm. Đơn giản là bả đầu dưới mà thôi. Ở Âu Châu. Vì đối phó loại này bản giáp, hỏa thương uy lực cũng là đang không ngừng tăng mạnh. Ở Đông Á trên đại lục, cũng là giao châu doanh trọng hình súng không nòng xoắn thương có thể đánh xuyên qua này đó bộ binh trên người bản giáp. Về phần này đó loạn thất bát tao viễn trình binh khí. Bất quá là đinh đinh đang đang rung động thôi. Thấy bắn không có hiệu quả. Này đó mã phỉ đã muốn là hoảng hốt. Bên kia còn có hơn 20 chi uy lực cũng đủ súng không nòng xoắn thương. Tại đây những người này phía sau tránh thoát này đó loạn thất bát tao viễn trình binh khí sau. Hỏa thương binh nhóm chạy chậm đi ra. Đơn giản nhất xếp thành hàng. Là một vòng nổ súng. Ở bên cạnh hỏa thương cái đứng lên thời điểm. Bên kia, mã phỉ nhóm, đều là hướng tới rời xa xe ngựa trận địa phương chạy tán. Ép buộc gần hơn 10 ngày. Như thế nào đã khởi đến như vậy mặc kệ dùng. Dẫn tiểu đội ngũ hình vuông Trương Khôn nhịn không được có chút hỏa đại. Ép buộc lão tử nhiều như vậy thiên. Nói chạy bỏ chạy. Kia có dễ dàng như vậy chuyện tình. Từ qua thuận thiên phủ lô thai chấn sau. Ban ngày hát đêm này đó ruồi bỏ bình thường mã phỉ không dứt quấy dày. Vẫn là ở thiên âm trời mưa thời điểm. Thật sự là làm cho người ta tâm tình nói không nên lời buồn bực. Hiện tại đã đảo hào. Phía trước 200 nhiều người thật vất vả có chút bỏ mạng khí thế. Khả mặt sau này đó đại đội nhân mã. Thật sự là không chịu nổi dùng. Vốn kỵ binh chia làm vài cổ. Chuẩn bị thời cơ tiến vào mở ra chỗ hổng. Đã có thể như vậy bị nhất trộn lẫn. Này đó kỵ binh cư nhiên đều là như vậy rụt trở về. Bởi vì bên ngoài này chi đội ngũ hình vuông khích lệ. Theo xe ngựa đội hướng ra phía ngoài phản kích cũng là nhanh hơn tần suất. Ở chu vi này mã phỉ cũng là có chút đình không được. Nhìn phía trước đồng bạn đã muốn là bị bức lui. Những người này cũng là nghiêm túc. Cũng là phong nhanh xả hô. Này nhất lui thật đúng là nhanh chóng rất nhiều. Lúc trước vẫn là hùng hổ mã phỉ nhóm không hẹn mà cùng hướng tới lai lịch triệt trở về. Nhưng này lui lại thời điểm. Chạy đến bọn họ tự cho là an toàn khoảng cách sau. Lại là chậm gì gì đánh mã. Hình như là không hề sốt ruột. Như thế Mông Cổ binh mã kế sách cũ. Năm đó Mông Cổ binh mã trong lúc nhất thời bị nhục sau. Cũng là trước sau lui. Lại luôn cấp địch nhân năng đuổi theo lỗi giác. Này nhanh hơn tốc độ truy kích, thường thường dễ dàng làm cho vẫn duy trì nghiêm chỉnh trận hình trở nên tàn mạn. Phát đến lúc đó tốc độ cùng lực cơ động cũng có ưu thế kỵ binh là có thể thừa cơ quay đầu giết qua đi. Chuyển bại thành thắng, mắt thấy này đó mã phỉ cư nhiên cũng là đồng dạng con đường. Tiền trạm đội thủ lĩnh, đoàn phó thủ bị Trương Khôn lại bị này trường hợp cấp lộng phát hỏa. Nghĩ rằng các ngươi này đó vương bát đản nói đánh là đánh. Nói chạy bỏ chạy, thật sự là đem sơn đông binh mã không để ở trong mắt a. Trương Khôn trực tiếp là xuất lĩnh đội ngũ hình vuông binh lính lại là vòng vo một cái phương hướng. Đối diện này rút lui khỏi mã phì. Trương Khôn nhìn phía trước khoảng cách hơn 100 bước Mã Phỉ nhóm. Hắn hơi chút điều chỉnh một chút hô hấp, nâng thủ đem chính mình mặt giáp kéo xuống dưới. Đuổi theo đi, sát vài cái là vài cái. Lần này cùng đi ra có 4 quản lý. Này 100 nhân không sai biệt lắm hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Trương Tú Tài là bỏ mạng đồ đệ. Phía dưới nhân đồng dạng cũng không phải cái gì thủ quy của nhân vật. Cái gọi là cái dạng gì quan tướng mang đi ra cái dạng gì binh. Lời này tuyệt không giả. Ở xa trận bên trong này đó tiền trạm đội binh lính vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại thấy đoàn phó thủ bị Trương Khôn hướng tới tiền phương. Lại là đem trường mâu phóng bình. Nhất bang sơn đông binh lính như lang giống như hổ lại là hướng tới phía trước phóng đi. Vài tên ở nơi nào chủ trì phòng ngự quản lý đều là trong lòng kêu khổ. Này Trương Tú Tài lại là phát cuồng. Trên thực tế này thân thể giáp sức nặng cùng mãn thanh miên giáp so sánh với. Thật đúng là không xem như quá nặng. Nhưng khoảng cách xa như vậy. Còn muốn đi truy này đó kỵ binh. Không khỏi còn có chút phiền toái. Đến lúc đó vạn nhất mỏi mệt. Bị đối phương hữu cơ động tính Mã Phỉ kỵ binh xoay người sát trở về. Sự tình đã có thể phiền toái. Dẫn Mã Phỉ cái kia đầu mục thấy đối phương cầm trường mâu mặc giáp bộ binh cư nhiên lớn như vậy diêu đại bãi đuổi theo lại đây. Thật sự là trong lòng mừng thầm. Lần này tiến công vốn đã muốn là không báo cái gì hy vọng. Ai ngờ đến đối phương cư nhiên lại ngu như vậy hồ hồ đuổi theo. Chính mình vận khí là thật không sai a. Thế nhân đều nói này giao châu doanh bộ đội tinh cường. Huấn luyện dư thừa. Cũng mặc kệ nhiều có thể lực. Tại đây dạng mặc giáp bôn chạy tiêu hao hả. Cũng sẽ không chống đỡ chủ. Lúc này mới 50 nhiều bước. Phía sau này hỏa thương binh đã muốn có chút theo không kịp. Lại chạy vài chục bước. Vừa rồi còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đội ngũ hình vuông trận hình cũng là tán loạn không ít. Một cái ngốc từ tướng lãnh. Mã Phỉ đầu mục nhóm đều là nghĩ như vậy. Cho dù ngươi mặc tốt nhất khôi giáp, lại có huấn luyện, mất đi trận hình che chở giải giáp bộ binh còn có thể có cái gì uy hiếp lực. Thấy như vậy tản mạn đội hình, đối này đó Mã Phỉ mà nói, thật giống như là đặt ở lang hổ bên miệng một khối máu chảy đầm đìa thịt. Không cắn vậy có vi bản năng, ăn luôn này nhất tiểu đội, có thể tiếp tục vây công xa trận, không chuẩn còn có thắng cơ. Này chậm gì gì chạy Mã Phỉ nhóm đều chuyển qua đầu ngựa. Chuẩn bị động thủ, đánh giá còn có 40 nhiều bước khoảng cách. Càng ngày càng nhiều Mã Phỉ chuyển lại đây. Mà ở xa trận bên trong này sơn đông quan binh đều là hổn hển. Phụ trách này phương hướng phòng ngự người này quản lý sẽ lãnh binh hướng tới bên ngoài hướng. Trương Khôn xuất lĩnh này đội ngũ hình vuông ở chạy động bên trong. Càng ngày càng tán, nghe được huýt một tiếng, chuẩn bị lâu ngày Mã Phỉ nhóm đều khu động ngựa, vây quanh đi lên, cách Trương.